Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tiểu tử này dám trêu chọc lão tử. Thời gian, 24 tháng 3 năm 2012, nhiều nhất 50 vạn. Tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt. Douglas Ramsey hai mắt căng thẳng, sắc mặt chìm xuống nói rằng, nhìn Douglas Ramsey mặt âm trầm sắc, cung chính thờ ơ cười cười nói. Nếu như vẻn vẹn là 50 vạn, ta cảm thấy ngươi lão vẫn là trở lại ăn bóng đá được. Nói xong, cung chính nhún vai một cái xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, làm việc không muốn như thế tuyệt. Lẽ nào ngươi lão tử không có dạy qua ngươi sao? Làm việc lưu một đường. Ngày sau thật gặp mặt. Douglas Ramsey mắt thấy cung chính xoay người rời đi. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Hiển nhiên vào lúc này, tiểu tử này đã gỡ bỏ rối trá khăn che mặt, hai mắt tàn bạo mà tập trung cung chính. Rất nhiều ngươi không chấp nhận, lão tử liền muốn động thủ cảm giác. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Cung chính xoay người, nhìn một chút Douglas Ramsey, nói rằng, không, ta đây là đang dạy ngươi. Douglas Ramsey đắc ý nở nụ cười. Hắn cho rằng cung chính đã thỏa hiệp. Như vậy, người khi đó ở lập xuống vụ cá cược này thời điểm có nghĩ tới làm việc lưu một đường sao? Cung chính liếm một hồi đôi môi khô khốc dò hỏi. Có điều, hắn không có chờ Douglas Ramsey trở lại. Liền trực tiếp nói. Không có, người không nghĩ tới. Nếu không thì ngươi hiện tại cũng không gặp chật vật như vậy. Vì lẽ đó, điểm này ngươi đều không có làm được. Ngươi làm sao giáo người khác? Ngược lại, ngươi nhìn ta một chút lúc trước thành tựu. Ở nhìn ta hiện tại hoàn cảnh, ngươi cảm thấy ai có tư cách giáo đối phương? Cung chính ý tư rất rõ ràng. Chính là ngươi là bại tướng dưới tay ta. Có tư cách gì gọi ta? Muốn dạy, cũng lão tử dạy ngươi. Ngươi, nghe cung chính lời nói Douglas Ramsey hai mắt trợn tròn. Tay phải chỉ vào cung chính phẫn nộ quát. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến dạy ngươi. Ta lại không phải ngươi lão tử. Ca không có cái kia không thời gian. Cũng không có cái kia nghĩa vụ. Cung chính ngữ khí đột nhiên lạnh hạ xuống. Phảng phất một thanh hàn thiết bắn lén bình thường nhắm thẳng vào Douglas Ramsey yết hầu. Lạnh đến mức Douglas Ramsey nói không ra lời. Tiểu tử ngươi dám. Douglas Ramsey đột nhiên vỗ bàn một cái giận dữ hét. Hừ, cung chính căn bản không để ý đến Douglas Ramsey. Lạnh rên một tiếng nói rằng, phế không nhiều lời nói rồi. 1 triệu, lấy ra 1 triệu, chuyện này liền xóa bỏ. 1 triệu, ha ha ha, Douglas Ramsey giận dữ cười. Một đôi hó cai tàn nhẫn mà trừng trụ cung chính. Dường như muốn đem cung chính cho xé xác giống như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là dị muốn thiên xem. Ngươi đây là đang nằm mơ. Nếu không nỡ, vậy thì quên đi. Cung chính thở ơ nhún vai một cái. Lại một lần nữa xoay người chuẩn bị rời đi. Mắt thấy cung chính bóng người nhanh chóng về phía trước. Douglas Ramsey trong lồng ngực lửa giận bốc lên. Hắn hận không thể đem tiểu tử này cho hoạt lột. Có điều, mắt thấy tiểu tử này đi được kiên quyết như thế. Hắn có thể thấy. 50 vạn đối với căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Douglas Ramsey sắc mặt cấp tốc biến hóa. Trong lòng một nổi nóng nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía cung chính bóng lưng khẽ quát. 70 vạn, lần này thật sự đến cùng. Nếu như không thành giao, lão tử tình nguyện trở lại ăn bóng đá. Quay lưng Douglas Ramsey cung chính. Khóe miệng hướng lên trên dương lên một cái duyên dáng độ cong. Trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Xoay người lại, cung chính trên mặt mỉm cười không có. Là một bức cổ ba không kinh sợ đến mức hờ hững vẻ mặt. Hắn hai mắt thật chặt tập trung Douglas Ramsey. Douglas Ramsey cũng thật không lùi bước. Hai mắt kiên định địa tập trung cung chính. Phảng phất là ở cho thấy lần này là thật sự đến đỉnh. Mắt thấy Douglas Ramsey cứng rắn vẻ mặt. Cung chính khẽ mỉm cười nói rằng. 70 vạn, cũng được, coi như ta đưa ân tình của ngươi. 70 vạn, còn đưa lão tử ân tình. Ta phắc, này rác rưởi tiểu tử thái thái con mẹ nó vô liêm sỉ. Douglas Ramsey cảm nhận lửa giận bốc lên. Hận không thể cho tấm kia làm người chán ghét mặt hai quyền. Đánh cho hắn mẹ đều không nhận ra. Ha ha, vậy ta liền cảm ơn cung tiên sinh ân tình. Douglas Ramsey trên mặt mang theo nụ cười mà nói rằng. Trong lòng hắn nhưng hận không thể đem cung chính đưa vào 18 tầng địa ngục. Trong thẻ này có 70 vạn. Ngươi cầm cẩn thận đi. Mật mã 6 cái linh. Douglas Ramsey vô cùng nhức nhối từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho cung chính. Ha ha, nguyên lai Douglas tiên sinh sớm đã có chuẩn bị a. Gừng cũng thật là lão cay a. Cung chính cười ha hả khen tặng nói. Ha ha, cung tiên sinh cũng không kém. Tuổi còn trẻ liền như vậy hữu dũng hữu mưu. Douglas Ramsey lạnh lùng thốt. Này đã là ta đường biên ngang. Nếu như cung tiên sinh không phải xác định 1 triệu. Cái kia, hy vọng cung chính có thể thực hiện lời hứa. Đừng làm cho Sins 2 đô thị báo thể thao ở cắn không tha. Ha ha. Douglas Ramsey tiên sinh ngươi nói đùa. Sins 2 báo thể thao báo không đưa tin cái kia không phải ta có thể quyết định đạt được sự tình. Ngươi này 70 vạn. Vẻn vẹn là mua ta đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Không ở đề này cha mà thôi. Cung chính mỉm cười nói. Cung tiên sinh, ngươi đây là muốn đổi ý không được. Douglas Ramsey sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt như gió nộ sói đói, con mắt bình thường thật chặt tập trung cung chính. Phảng phất hơi có cái gì không đúng. Hắn liền muốn giống như là con sói đói đánh về phía cung chính. Douglas tiên sinh, ta nhưng cũng không có đổi ý. Ta chỉ có thể làm được ta không truy cứu. Cái khác ta quản không được. Nếu như, ngươi cảm thấy ta đây là đổi ý. Như vậy này thẻ ngươi có thể lấy về. Cung chính cười nhạt. Cầm trong tay thẻ đưa cho trở lại. Chuyện này, Douglas Ramsey hơi nhướng mày. Hiển nhiên này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, những này ta cũng có thể ở truyền thông trước mặt nói năng thoải mái. Cung chính liếm liếm đôi môi khô khốc, cười ha ha nói rằng. Ngươi, Douglas Ramsey đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt sắc bén tập trung cung chính. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nói ta uy hiếp ngươi đúng không? Cung chính cười ha ha nói, ta có nói tự do. Điểm này coi như là nước Đức luật pháp cũng quản không được ta. Đương nhiên, ngươi liền càng không cần phải nói. Trừ phi này 70 vạn thật sao? Douglas Ramsey giơ giơ lên trong tay thẻ. Nói rằng, cung chính nhún vai một cái không nói gì. Cũng không có phủ nhận Douglas Ramsey. Ha ha. Người nếu không làm được để người ta không đưa tin. Như vậy ngươi nói, ta còn có cho ngươi tiền cần phải sao? Ngươi sẽ không cho rằng ta là bệnh viện tâm thần đi ra đi. Douglas Ramsey mỉm cười một cười nói. Trong tay không ngừng mà đùa bỡn tấm thẻ kia. Có tiền hay không không đáng kể. Có điều ta đến nhắc nhở ngươi. Ta là người trong cuộc. Người trong cuộc. Có thể so với những người tòa soạn báo đưa tin muốn sắc bén đến hơn nhiều. Mà khi sự người lời nói hơn nữa tòa soạn báo, người mới có thể tưởng tượng hậu quả này là cái gì. Dù sao ngươi cũng là làm nghề này. Cung chính trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Douglas Ramsey nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Làm nghề này nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên rõ ràng người trong cuộc lời nói phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Được rồi, này thẻ là ngươi. Thế nhưng ngươi muốn bảo đảm, ngươi tuyệt đối không thể ở phỏng vấn thời điểm trả lời bất kỳ liên quan với quên báo thể thao cùng bóng đá điểm tâm có quan hệ đề tài. Douglas Ramsey ánh mắt sắc bén ngôn từ hung tàn mà nói rằng. Cung chính từ Douglas Ramsey trong tay tiếp nhận tấm kia 70 vạn thẻ. Cười nhạt nói rằng, đương nhiên, ta rất có thành tín, không muốn có mấy người. Ha ha, Douglas Ramsey sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng trong lòng nhưng là giận dữ. Hắn đương nhiên rõ ràng cung chính trong miệng có mấy người nói chính là bọn họ. Nhưng là hiện tại hắn là có nộ không dám phát a. Dù sao trước mắt tiểu tử này hiện tại cầm lấy bọn họ nhược điểm đây. Vậy cứ như thế, gặp lại. Cung tiên sinh, Douglas Ramsey tựa hồ không một chút nào nguyện cùng cung chính ở lâu thêm. lập tức truyền đạt lệnh trục khách. Ha ha, tốt, ca vậy thì rời đi. Cung chính ở Douglas Ramsay trước mặt vung vẩy trong tay thẻ. Cười ha ha nói rằng, xoay người rời đi. Có điều ngay ở hắn xoay người rời đi trong nháy mắt, cung chính đột nhiên xoay đầu lại đối với Douglas Ramsay nói rằng, chủ biên tiên sinh, các ngươi có phải hay không nghĩ đến triệt để chấm dứt chuyện này biện pháp? Nghe cung chính lời nói, Douglas Ramsay hơi nhướng mày. Hắn không rõ ràng cung chính lúc này đánh tâm tư gì. Hắn nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi này. Cái cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa tiểu tử này vừa mới từ trong tay của hắn lấy đi 70 vạn euro đây. Trước đây giao dịch không có làm thời điểm, hắn còn khả năng cho cung chính thật màu sắc. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành, Douglas Ramsay đương nhiên sẽ không cho cung chính sắc mặt tốt. Douglas Ramsay lạnh nhạt nói với cung chính, này thật giống mặc kệ chuyện của ngươi đi. Ta liền biết các ngươi có nghĩ đến biện pháp. Cung chính cười ha ha nói rằng, nhưng mà, ta đến là có cái biện pháp tốt. Ngươi có biện pháp, ngươi lại muốn thật nhiều tiền. Douglas Ramsay nhíu mày nói, một phân tiền không được, xem như là ta cho các ngươi tặng phẩm đi. Cung chính cười ha ha nói rằng, biện pháp của ta rất đơn giản. Các ngươi tìm cho tiệm bánh gato làm 3 cái bóng đá bánh gato đi. Sau đó tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên ăn xong này bóng đá điểm tâm không phải xong việc sao? Nói xong, cung chính không để ý tới phản ứng của hai người. Cười ha ha nói rằng, sau đó nhanh chóng rời đi Thổ Nhĩ Kỳ cửa hàng đồ nướng. Lẽ nào có lý đó? Tiểu tử này lại dám như vậy trêu chọc lão tử. Lão tử muốn giết ngươi. Douglas Ramsay mắt thấy cung chính ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Đang nghĩ đến cung chính cuối cùng lời kia, hắn tức giận 10 phần, vỗ bàn đứng dậy, điên cuồng rít gào lên, con mẹ nó tiểu tử này lại vẫn dám trêu chọc lão tử, muốn cho lão tử ở toàn quốc fan bóng đá trước mặt xấu mặt. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Douglas Ramsay lửa giận hung hăng, cả khuôn mặt ức đến đỏ chót, nếu như mình thật nói với cung chính như vậy làm, này không phải ném nét mặt già nua sao? Chính mình còn làm sao ở truyền thông giới tiếp tục sống? Có điều, bên cạnh Calder Hisdelim trước mắt nhưng là sáng ngời, phảng phất ý thức được cái gì. Hắn lập tức đi tới Douglas Ramsay trước mặt nói rằng, chủ biên đại nhân, ta cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Bỗng nhiên, Douglas Ramsay đờ ra tại chỗ. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Liền tên tiểu tử này đều cảm thấy có thể được. Đây là bỏ đá xuống giếng sao? Lẽ nào tiểu tử này cũng muốn nhìn lão tử chuyện cười? Hay hoặc là tiểu tử này muốn đoạt lão tử vị trí? Hắn hận không thể lão tử lần này thất bại hoàn toàn. Tốt, người bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Người nói cái gì? Người muốn cho lão tử khuôn mặt này ném đến sông danh đi đúng hay không? Douglas Ramsay lập tức xoay người. Hai mắt trợn tròn địa tập trung Calder Hisdelim, hận không thể đem Calder Hisdelim cho xé xác. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.